One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 108, dần. Gocchuyenaudio.com. Bị Yokaze ôm lấy cái cằm, dần bỗng nhiên đục thân một đấu. Nàng lúc này mới phát hiện, mình bây giờ nhất nên nghĩ sự tình. Không phải chính phủ thế giới quyền lực tầng những cái kia không liên quan đến mình sự tình. Mà là Yokaze à, bị Yokaze ôm lấy cái cằm. Hai người lần thứ nhất khoảng cách gần như thế. Dần thậm chí có thể cảm thụ đến Yokaze hô hấp truyền vào chóp mũi của mình. Dần trợn to hai mắt, một đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc. Nếu như không cách nào dãy giụa, vậy liền thỏa thích hưởng S hậu A. Nếu như hết thảy kiên trì đều là uổng phí, không bằng để cho vò đã mẻ không sợ rơi A. Dần không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác được rất dã rời. Nàng vì chính phủ thế giới, vì hải quân bản bộ, vì chính nghĩa, bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại rơi đến bị vứt bỏ, kém chút bị cao tầng hạ lệnh giết chết thê lương hạ tràng. Mình còn tại kiên trì cái gì? Cái gọi là chính nghĩa, bất quá là buồn cười quyền lực tầng, vì để cho bộ hạ trở thành khôi lỗi lấy cớ thôi. Dần trong đầu hiện lên từng đạo hình tượng, giờ này khắc này dần. Bỗng nhiên chỉ muốn vò đã mẻ không sợ rơi. Cái gì hải quân, cái gì chính nghĩa, cái gì chính phủ thế giới, cái gì trung tướng đại nhân. Hết thảy quảng cái nhão nhoẹt a, dần nhắm hai mắt lại. Cảm thụ lấy gần trong gang tấc Yokaze. Cái kia nóng phục phục hô hấp. Yokaze lấy tay ôm lấy dần hạt dưa cái cằm. Nhìn trước mắt mỹ lệ lông mi dài. Nhìn trước mắt tinh xảo khuynh thành mỹ lệ gương mặt. Cảm thụ lấy dần hô hấp nóng cảm giác, người người dần thân bên trên phát ra trận trận mùi thơm ngát. Yokaze hô hấp bỗng nhiên biến trở nên nặng nề. Hô hô hô, dần nhắm mắt lại, phát hiện Yokaze cũng không có đối khinh bạc nàng. Cảm thụ đến Yokaze cái kia dần dần biến nặng nề hô hấp. Dần thật mắt một đôi mắt đẹp, lần thứ nhất khoảng cách gần. Cảm thụ lấy Yokaze hô hấp. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Yokaze gương mặt, cỡ nào anh tuấn xuất khí một khuôn mặt a, dần cũng không khỏi thầm nghĩ. Mày kiếm mắt sáng, như đao gọt khuôn mặt, cụ ấu rõ ràng, anh tuấn xuất khí, chỉ sợ chỉ là bằng vào cái này một chương anh tuấn xuất khí thiếu niên khuôn mặt. Liền có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ a, dần không biết vì cái gì. Bỗng nhiên biến suy nghĩ miên man. Dạng này một vị thiếu niên, càng là có được vô cùng cường đại thực lực, cũng có vô cùng thần bí thân phận, coi như đem mình giao cho lại là thiếu niên, cũng không lỗ a, dần bỗng nhiên có loại muốn cho mình một bàn tay ý nghĩ. Đường đường hải quân bản bộ trung tướng đại nhân, ngày bình thường cao cao tại thượng, thân phận địa vị quyền lực đều cực cao, nhưng lúc này thế mà sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ. Nhưng ta đã không còn là hải quân bản bộ trung tướng A. Vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi A, bị đẹp trai như vậy khi thiếu niên lấy đi thân thể của mình. Chỉ ít sẽ không quá thua thiệt A. Dần bỗng nhiên chủ động ôm lấy Yokaze đầu, đem mặt mình xẹt tới. Yokaze cũng không do dự nữa. Hai tay tung bay, không bao lâu, trong phòng xuất hiện một cái quang cầu, đem Yokaze cùng dần bao phủ. Cùng gian phòng này ngăn cách, quang cầu bên trong, già Yokaze dần hai cỗ thân ti, chỉ còn lại một cái giường. Giết chóc qua đi, chiến đấu qua về sau. Yokaze cái này độ tuổi huyết khí phương cương, vốn là khí huyết dâng lên, mà bên người có được dần như thế một vị khuynh quốc khuynh thành. Dáng người tuyệt thế mỹ nữ, hồng thủy tăng vọt, Yokaze thuận nước đẩy thuyền, thỏa thích chèo thuyền du ngoạn. Tận tình lao vùn vụt, mà giờ này khắc này, tại Red Line phía trên, thánh địa Marizoa, Gorosei trong cung điện, năm vị chính phủ thế giới cao nhất quyền lực người, lại là từng cái cao mày, dựa theo bình thường làm việc độ dài, CP không hẳn là trở về, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn chưa về, chỉ sợ Yokaze sự tình, đã thất thủ, vậy nếu không có đàm lũng, hừ, Yokaze tiểu quỷ này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra hạ quyết tâm, muốn cùng chúng ta là địch, cho hắn nhan sắc nhìn một cái a cũng được, hải tặc nhóm cũng an nhàn quá lâu. Liền từ Yokaze khai đạo a, ban đầu nói chuyện vị kia Gorosei. Lại mở miệng nói, hết thảy còn là dựa theo kế hoạch làm việc a, chỉ là Yokaze. Chúng ta trải qua trong lịch sử, giống hắn dạng này, không có mấy chục, cũng có 10 cái đi. Cuối cùng không đều là chết tại trong tay chúng ta. Hừ, Yokaze quá cuồng vọng, liền để hắn lại nhiều nhảy nhót mấy ngày a. Năm người tựa hồ lần nữa đánh thành chung nhận thức. Khi húc nhật đông thăng, ấm áp mặt trời, từ phía đông mặt biển từ từ bay lên thời điểm. Điên cuồng lao vùn vụt một đêm Yokaze. Không biết vì sao, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngáp một cái, Yokaze vừa định đưa tay. Không cẩn thận chạm đến dần thân ti. Cúi đầu xem xét, Yokaze phát hiện mình bên người. Đưa lưng về phía hắn cỗ kia thân ti. So mặc quần áo thời điểm, vô luận là làn da, vẫn là dáng người đều muốn càng thêm động lòng người đẹp mắt. Nhìn lại bên cạnh cái kia một đóa huyết sắc hoa mai. Yokaze đành phải vỗ trán một cái. Ba, cái này vỗ trán một cái. Phát ra tiếng vang, tựa hồ quấy nhiễu đến trong lúc ngủ mơ dần. Ngô, nói mớ một tiếng, dần bỗng nhiên xoay người. Từ đưa lưng về phía Yokaze. Biến thành mặt hướng Yokaze, nhìn trước mắt dần cái kia gần như hoàn mỹ thân ti. Yokaze đập chép miệng, tựa hồ tại dư vị tối hôm qua điên cuồng, đi theo Yokaze đẩy hướng dần, hoa mai lần nữa nở rộ, văn học tên, hai chuồn độ nở rộ, thời gian nhoáng một cái, đã tiếp cận trạng vạng tối 10 phần, quần đảo Sabaody, số 41 hòn đảo, mỹ thực đường phố. Một vị anh tuấn xuất khí thiếu niên, cùng một vị mỹ lệ ngự tỷ, chính đang hưởng thụ lấy mỹ thực, chúng ta nên đi nơi nào? Dần ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia một trương anh tuấn mặt, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua sáng nay hai lần điên cuồng. Gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ửng. Chúng ta a, Yokaze cười ha hả nhìn xem dần, quả nhiên, giống dần nữ nhân như vậy. Đem lần thứ nhất cho ai, liền sẽ đi theo ai a, dần lúc này mới ý thức được mình có chút không đúng. Mình thế mà tại trong lúc bất tri bất giác, đem mình cùng Yokaze nói thành chúng ta. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ nội dung, cướp đoạt thánh địa Marisoa, phá hủy vạn ác thiên long nhân thành thị. Cách chương.